Cách làm sủng phi, chương 16, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới chuyện vài ngày hình thượng thiên đi nơi nào, thì chính là đi cùng bằng hữu, lại nói tiếp bạn bè này đến cũng là đúng dịp, là bằng hữu hình thượng thiên quen biết từ nhỏ, là Tần Thịnh Danh con trai độc nhất An Vũ Hầu, tính tình phong lưu phóng khoáng không nói lại tiêu sái, hoàn toàn tương phản phụ thân An Vũ Hầu làm việc nghiêm trang có chút hà khắc của hắn, điều này làm cho Tần Thịnh Danh từ nhỏ đến lớn bị đánh không ít lần, lão hầu gia mỗi ngày đều bị khí thổi dâu trừng mắt, bất đắc dĩ chỉ có một nhi tử bảo bối, lúc thương chỉ hận không thể nâng trong lòng bàn tay che chở, gặp rắc rối lại hận không thể đánh chết, thật sự là khó làm mẫu thân. Tần Thịnh Danh từ thị và Hoài An Vương phi là biểu tỷ muội, cho nên hai phủ thường xuyên lui tới, Tần Thịnh Danh và Hình Thượng Thiên tuổi tương đương, thường xuyên qua lại liền thành bằng hữu. Tuy rằng lúc Hình Thượng Thiên 8 tuổi đã bị đưa đến bên ngoài ít gặp mặt, nhưng tình cảm hai người vẫn rất tốt, cùng nhau làm bẫy bắt chim, cùng nhau làm dơ váy tỉ tỉ, cùng nhau trộm cá vàng Hoài An Vương phi dưỡng đi phóng sinh, kết quả chỉ chớp mắt cá vàng không hợp thủy thổ chết vô số. Kể lúc Tần Thịnh Danh vô ý gặp Hình Thượng Thiên tại nơi Ha Ong Sơ cùng cốc này, cũng rất kinh ngạc, hai người liền tìm tiểu lâu tốt, vài ly rượu liền nói hết tình hình gần đây của nhau. Hình Thượng Thiên là bị Hoài An Vương quăng đến biệt viện này, lý do là để hắn yên tĩnh, đọc sách. Mọi người đều nói hắn bị Hoài An Vương lưu đày, mà Tần Thịnh Danh, lúc ấy ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào, mặt Tần Thịnh Danh lại yêu thương như trời mưa dầm. Đừng nói nữa, ta chỉ là sông Lầm khuê các Tấn Dương quận chúa mà thôi, bọn họ lại ép ta cưới nữ nhân kia, ngươi cũng biết ngực Tấn Dương quận chúa là như vậy. Tần Thịnh Danh làm động tác miêu tả dưa hấu, thắt lưng có thể so với thùng nước, sắc mặt như nước rửa chân. Tần Thịnh Danh ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, sao có thể lấy đệ nhất xấu nữ đó. Hình Thượng Thiên nhịn cười, nhớ tới Tấn Dương quận chúa mỗi ngày hận gả, gặp nam nhân liền hận không thể cọ lại gần, huống chi là với Tần Thịnh Danh có danh mỹ nam tử, chỉ sợ khóc lóc om sòm lăn lộn, các loại thủ đoạn đều thử qua, nhưng mà nhìn Tần Thịnh Danh đang ở đây thì biết chưa gả thành công. Quả nhiên, Tần Thịnh Danh nói. Cha ta cầm thước dài 5 thước rượt đánh ta, chỉ hỏi ta một câu có cưới hay không, ta tự nhiên là. Dưới ánh mắt Hình Thượng Thiên chờ mong, Tần Thịnh Danh đột nhiên suy sút cúi đầu, hữu khí vô lực nói. Ta không chịu nổi thước bản, chỉ có thể gật đầu đồng ý, Hình Thượng Thiên thiếu chút nữa phun một ngụm rượu ra. Sau đó thì sao, sau đó ta càng nghĩ càng là cảm thấy không được, hôm thành thân ôm Ngân Lượng bỏ trốn đến đây. Tần Thịnh Danh đắc ý, Hình Thượng Thiên. Sau đó Hình Thượng Thiên biết Tần Thịnh Danh mua tòa nhà ở Tương Dương Thành, mỗi ngày hô bằng gọi hữu, sảng khoái sống, tựa hồ căn bản quên tai họa để lại kinh đô, hắn còn thường gọi Hình Thượng Thiên đến cùng uống rượu cưỡi ngựa linh tinh. Ngày đó cãi nhau với Uông Thị, trong lòng Hình Thượng Thiên thực không thoải mái, nghỉ ở trong phòng Cố Tương, hôm sau đi tìm Tần Thịnh Danh uống rượu, hai người cưỡi ngựa chạy tới trên núi phụ cận bái Phật, lúc trở về lạc đường, đi dạo trên núi 3 ngày, màn trời chiếu đất thật xấu hổ, đương nhiên truy anh này tự nhiên không kể với bất luận kẻ nào, thật sự quá mất mặt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Hình Thượng Thiên rõ ràng nhìn ra Cố Tương có vài phần tò mò, muốn biết hắn đi nơi nào, nhưng là cũng không nói gì, hắn lôi kéo Cố Tương vòng vo vài vòng bên hồ, lúc trở lại Hà Hoa Viện rất xa đã thấy được Thanh Trúc đoan đoan chính chính đứng. Là phu nhân sai nô tỳ tặng bát súp lại đây, Thanh Trúc vội vàng quỳ gối nói. Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên, thấy hắn thờ ơ nhỏ giọng nói. Lục gia, người xem. Cố Tương nghĩ rất đơn giản, đây là Uông Thị hạ mình trước, không phải ngươi nên cao hứng nhận, sau đó đi thăm phu nhân. Sau đó hai vợ chồng vui mừng hòa hảo, nên làm gì thì làm cái đó. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng đến đây thấy phu nhân cúi đầu. Hình Thượng Thiên lại liếc mắt bát súp, ta ghét nhất phải uống súp, Thanh Trúc sừng sốt nhịn không được hỏi. Nhưng là trước kia ngài luôn uống, nàng nói xong liền hối hận, đây là vấn đề gì? Chuyện chủ tử cho phép nàng xen mồm. Thật sự là chán sống. Quả nhiên, Hình Thượng Thiên biến sắc trầm giọng nói. Như thế nào, hiện tại ngay cả một nha hoàn cũng dám hỏi đông hỏi tây. Phu nhân các ngươi tự nhận là thế gia, làm việc đều có trật tự như thế, không có dạy ngươi, lúc chủ tử nói chuyện không cho nô tỳ xen miệng vào. Hình Thượng Thiên dừng lại một chút, lãnh nghiêm mặt phân phó chiêu chữ. Nhà đầu kia dĩ hạ phạm thượng kéo ra ngoài đánh 20 bản từ. Thanh Trúc lập tức suy sụp trên đất, trên mặt trắng bệch không có chút máu, nàng thật sự hối muốn chết, muốn trách thì trách nàng quá sơ suất, bởi vì bình thường Lục gia đối kẻ dưới dày rộng ít tức giận như vậy, nàng lại ỷ vào mình là đại nha hoàn của Uông Thị tự cho là có chút mặt mũi nói chuyện. Chiêu chữ do dự cũng không dám cãi lời, trong lòng vừa sốt ruột vừa lại bất đắc dĩ kêu hai bà tử thô sử đến mang Thanh Trúc đi. Cố Thương từng thấy qua cảnh tượng bị phạt bản tử, gậy gộc ước chừng 1m5, cột người vào trên ghế, nam nhân cởi quần ra đánh, nữ nhân trực tiếp đánh, từng cái, rất xa có thể nghe được tiếng vang, quả thực chính là khổ hình, nữ tử bình thường bị 20 bản tử cơ hồ mất nửa cái mạng, huống chi là thanh trúc đại nha hoàn bên người Uông thị, ngày thường được nuông chiều như nửa tiểu thư, sao chịu được. Nàng thực không nỡ, nhưng bảo nàng tiến lên cầu tình, nàng lại không làm được, nàng còn không có đần độn đến cho rằng mình có trọng lượng, có thể khiến hình thượng thiên thay đổi chủ ý, ngay cả thể diện Uông thị hắn cũng không để ý, huống chi nàng một tiểu thị thiếp. Hình thượng thiên quay đầu liền vào phòng, Cố Thương đành phải bước theo, thấy hình thượng thiên vững vàng đương đương ngồi ở ghế thái sư cạnh cửa sổ, Cố Thương không dám nói lời nào, thật cẩn thận đứng ở một bên. Hình thượng thiên nghiêm mặt trầm mặc một hồi lâu, mới gọi Cố Thương. Còn không châm trà cho ta, chấm, Cố Thương vội bước lên rót cho hắn một ly nước trà. Lục gia, ngài uống trà. Hình thượng thiên cứng ngắc tiếp nhận, kết quả uống một ngụm, chỉ cảm thấy cuống họng ngọt lành, có mùi dưa hấu thơm ngát, nhìn không được mở nắp trà nhìn xem, bên trong nước trà là màu đỏ, nổi bật ly trà màu trắng đệt, xinh đẹp bất khả tư nghị. Nhìn thấy ánh mắt hình thượng thiên nghi vấn, Cố Thương vội vàng giải thích. Đây là nước trà vỏ dưa hấu, ta thấy Lục gia không thích uống nước trà bình thường, liền tự chủ trương làm cái này, vỏ dưa hấu có thể thanh nóng trừ hỏa, Lục gia ngài đang nóng, uống nó giải khát tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình hình thượng thiên dần dần thả lỏng, một hồi lâu mới nói. Khiến ngươi lo lắng, lúc hắn 8 tuổi bị đưa đến chỗ sư phụ cái gì cũng tốt, nhưng hệ uống rượu liền quên mọi chuyện, lúc hắn 9 tuổi sư phụ uống rượu ở dưới chân núi, hắn một người trên núi trong phòng cỏ tranh ăn hết lương thực chỉ còn lại có nửa bao lá trà, hắn bắt đầu pha nước trà uống, một bình lại một bình, đầy miệng đều là vị trà chua xót, nhưng không uống lại không được, uống liên tục 4 ngày mới đợi được sư phụ về. Từ đó về sau hắn liền chán ghét uống trà, nhưng thói quen này người bên ngoài cũng không biết, Cố Thương khi nào thì bắt đầu phát hiện. So với Uông thị quan tâm vớ vẩn, Cố Thương săn sóc tỉ mỉ khiến hắn cảm nhận được hết sức chân thành. Nghĩ đến Uông thị, hắn lại nghĩ đến vừa mới phát giận, chẳng qua là bát súp, tuy rằng không thích uống nhưng là Uông thị có ý tốt, nhắm mắt lại uống liền xong, làm gì phải phát giận. Trước kia đều có thể chịu được, hiện tại cố tình không thể, dựa theo Uông thị yêu cầu là một thế gia đệ tử chân chính, trời nóng cũng phải mặc gấm vóc, tóc buộc cẩn thận tỉ mỉ, ăn cơm mỗi đĩa đồ ăn chỉ ăn 3 miếng nhỏ, nói chuyện không thể lớn tiếng, ăn canh không thể có thanh âm, ngay cả đi đường cũng không thể cất bước tiêu sái giống như trước vậy, bởi vì có tổn hại dung nhan. Vì sao, ánh mắt hình thượng thiên không tự giác ngừng trên người Cố Thương, thấy ánh mắt nàng mang theo vài phần vui sướng nhìn hắn, tựa hồ hắn thích chén nước trà này là chuyện rất trọng đại, bỗng nhiên hắn cảm thấy đã hiểu. Bởi vì hiện tại có một người làm cho hắn cảm nhận được thế nào là chân chính quan tâm, không phải là mệnh lệnh giáo điều, mà là sâu trong nội tâm muốn tốt với hắn. Tâm của hắn dần dần mềm mại, nhìn Cố Thương vẫy vẫy tay. Cố Thương vội vàng đi lại, cười nói, còn tưởng rằng Lục gia không thích. Hình thượng thiên gắt gao cầm tay Cố Thương, hôn cái trán của nàng nói. Thích, thực thích nước trà này, cũng thực thích nàng chi kỳ. Nói thật lúc này Cố Thương có chút đỏ mặt, kỳ thật làm nước trà dưa hấu chỉ là nhất thời quật khởi, nhưng thấy hình thượng thiên thật thích đúng là thụ sủng nhược kinh. Cách chương.